cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến hôm nay, nàng mới hiểu mùi hôi này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì. Trong mùi hôi còn pha lẫn chút ngọt ngào, ngọt đến tanh tưởi, khiến bao nhiêu lòng tốt của nàng cũng hóa uổng phí. Nhưng Chu Kiến Nam không chỉ không thấy hôi, mà dường như còn cho rằng rất có hương vị. Hắn hít một hơi sâu, nét mặt lộ vẻ ngây ngất. Liên Kiều không thể nhịn được nữa, khẽ kêu, "Hoè." Yến Ngô Song cúi xuống, cũng theo nàng mà kêu, "Hoè hoè hoè hoè." Hai người nôn mửa không ngừng. Liên Kiều tức giận đến mức muốn gờ, y, ế, xê người. "Chu Kiến Nam, mau ném thứ này đi, chớ ép bản tiểu thư động thủ." Yến Ngô Song cũng chỉ tay vào Chu Kiến Nam mà rằng, "Ta biết rồi, người giữ thứ này là muốn dùng để hạ độc, đúng không? Không nhìn ra đấy, tên tiểu nhân này, ngươi quả là lòng dạ độc ác. Dù ta có thể đánh bại ngươi, nhưng phải thừa nhận về độ độc ác thì ta thua ngươi một bậc." Chu Kiến Nam, hắn vội vàng như bảo vệ bảo bối, đem chiếc khăn tay quấn kỹ lại từng lớp một, rồi núp ra sau gốc cây. "Các ngươi không hiểu rồi. Đây là kỷ vật tình bạn giữa ta và Điện Hạ. Phàm phu tục tử như các ngươi sao biết được giá trị này?" Liên Kiều, "Ô, tình bạn, việc đã qua 10 năm. Ngươi có muốn hỏi thử xem Lục Vô Cửu còn nhớ ngươi hay không?" Chu Kiến Nam lập tức ỉu xìu, ánh mắt đê, a, o động, liếc nhìn về phía Lục Vô Cửu ở đằng xa. "Chắc, không cần đâu." Liên Kiều khinh bỉ, "Đồ nhát gan." Yến Vô Song cười nhạt, "Kẻ vô dụng." Chu Kiến Nam mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố nói cứng, "Các ngươi không hiểu đâu. Đây gọi là thể hiện sự thấu hiểu. Người ngưỡng mộ Điện Hạ đông như cá dưới sông. Nếu ai ai cũng tìm đến, Điện Hạ ắt sẽ phiền lòng. Như ta đây, lặng lẽ đứng sau, gìn giữ những ký ức đẹp đẽ của chúng ta, mới là chính đạo. Những kẻ đến quấy rầy Điện Hạ kia, thật là hạ đẳng. Hành vi thô tục đó ta không làm được." Liên Kiều, "Cái gì thế này?" Hóa ra bợ đỡ cũng phân đẳng cấp, bợ đến mức còn sinh ra ưu việt sao? Liên Kiều bịt mũi tránh xa, nói với Yến Vô Song, "Lại thêm một kẻ bị Lục Vô Cửu làm cho lú lẫn. May mà còn có ngươi, mãi mãi cùng ta ghét bỏ Lục Vô Cửu." Yến Vô Song ngập ngừng, chuyện đó, thật ra, ánh mắt con người cũng thay đổi mà." Liên Kiều giật mình, "Không phải ngươi chỉ thích những nam nhân cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn hay sao? Lục Vô Cửu tuy cao, nhưng nào có cơ bắp đâu." Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Con kè thu không roi choi chung chung tinh co. Chung 18, HTML. Yến Vô Song gãi đầu, "Ta thích nam nhân vạm vỡ là thật. Lục Vô Cửu tuy không tráng kiện lắm, nhưng ta tận mắt thấy hắn đánh cho kẻ cơ bắp vạm vỡ ngã lăn ra. Dường như lại càng uy vũ hơn." Liên Kiều, "Hả?" Yến Vô Song lại nhìn từ trên xuống dưới Lục Vô Cửu đang đứng thẳng người nơi xa, lắc đầu chậc lưỡi, "Nhưng tuy hắn đủ uy mãnh, lại không đủ vạm vỡ, vẫn thiếu đôi chút, thật uổng phí gương mặt kia. Nếu gương mặt ấy phối với thân hình của đại sư huynh, chẳng phải hoàn mỹ sao?" Yến Nu Song vẻ mặt mơ mộng, "Mà đại sư huynh của các nàng vốn là một tu sĩ thể thuật, lại xuất thân từ nghề rèn sát." Liên Kiều chậm rãi tưởng tượng ra hình ảnh đó, một khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, phối với một thân hình cơ bắp đen nhánh lấp lánh. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp quả thực. Khung cảnh này quá sức tưởng tượng. Liên Kiều nổi da gà khắp mình, tự hỏi chẳng rõ là gu thẩm mỹ của nàng khác người, hay của hai kẻ kia qua đỗi kỳ quái. Lúc này, khi ba người còn đang ầm ĩ nơi xa, Lục Vô Cửu đã chờ đến sốt ruột. Hắn ngoảnh đầu, phóng ánh mắt lạnh như băng có thể khiến người ta C, H, E, tê đứng. Đôi môi mỏng khẽ mở. Còn đi hay không? Chu Kiến Nam là người đầu tiên nhảy ra, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Đi, điện hạ chờ một chút. Rồi hắn lại quay đầu dục dã liên kiều, tựa như sợ điện hạ của hắn phải chờ đợi quá lâu. Liên kiều đỡ chán, thở dài một hơi, thật mất mặt, quá mất mặt rồi. Nhưng điều khiến người ta mất mặt hơn còn ở phía sau. Khi bọn họ chuẩn bị ngự kiếm lên đường, Lục Vô Cửu lại chọn cách khác thường. Hắn lấy ra một vật nhỏ, khẽ vận linh lực, món đồ vốn chỉ bằng kích cỡ quả trứng gà lập tức phóng to gấp trăm lần, biến thành một con thuyền lớn nguy nga, lộng lẫy lơ lửng giữa không trung. Sau đó, Lục Vô Cửu ung dung phẩy tay áo, bước lên thuyền với dáng vẻ cao nhã. Liên Kiều trố mắt kinh ngạc, lòng thầm than, chỉ là ra ngoài, cần gì phải khoa trương đến vậy. Hai kẻ bên cạnh vốn ít trải đời càng trợn mắt há hốc mồm, xoa tay, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Liên Kiều. Thuyền này, chúng ta cũng có chứ? Liên Kiều ho hai tiếng, nghiêm mặt nói, đang nghĩ gì thế? Chuyến đi này là để trảm yêu trừ ma, cứu giúp bách tính, sao có thể ham mê hưởng lạc. Ngự kiếm, Yến Vô Song vốn xuất thân từ sơn tặc, quen sống kham khổ, nghe vậy thì chỉ chậc chậc vài tiếng, không nói thêm lời nào. Chu Kiến Nam lại chưa từ bỏ hy vọng, chúng ta không có, nhưng liệu có thể mượn thuyền của điện hạ không? Ta thấy thuyền ấy rộng rãi sáng sủa, còn có thể ngồi quanh bếp lò pha trà, chỉ ngồi bốn người chắc chắn dư sức. Liên Kiều khoanh tay, cười như không cười, được thôi, ngươi cứ đi hỏi thử, nếu hắn đồng ý, chúng ta liền lên. Chu Kiến Nam lập tức rụt cổ, vậy thôi bỏ đi. Cách chương.